Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1268. Trình Đào đã tìm đến. Trình Đào rất lo lắng. Khi biết Lộc Vũ nhất người một mình thâm nhập về sau, hắn mượn được điều khiển võ sĩ lệnh bài về sau, liền vô cùng lo lắng triệu tập đủ vũ sĩ. Chỉ là triệu tập vũ sĩ dù sao còn cần thời gian. Đem hết thảy đều chuẩn bị ổn thỏa chi về sau. Khi đó thiên sắc đã ảm đạm xuống. Màn đêm bao phủ đại địa. Đường đêm khó đi. Thêm trên vẫn là ở dãy núi bên trong. Liền càng là khó có thể hành động. Dù sao vũ sĩ bên trong. Không riêng gì có thể bay lướt cường giả. Cũng có một ít phi lướt một khoảng cách. Liền không được không dừng lại chậm một chút người yếu. Một đường phi lướt, một đường hành tẩu, đi tới Trung Du đỉnh thời điểm, đã là lúc đêm khuya, có mùi máu tanh, có lỗ mũi người linh mẫn. Vừa mới đi tới nơi này chi về sau, chính là ngửi được một tia như có như không mùi máu tanh. Nhất định là xảy ra chiến đấu, chúng ta nhanh đi. Trình Đào mặt sắc lo lắng, vung tay lên, mệnh lệnh rất nhiều vũ sĩ cùng lên, đoàn người trùng trùng điệp điệp mà đi, không có thời gian bao lâu, liền đã tới cái kia Trung Du đỉnh chân núi xuống, mùi máu tanh càng đậm ta cũng nghe thấy được, cái này phải chết không ít người đi, này lúc, hầu như tất cả vũ sĩ đều là người được cái kia từng đợt mùi máu tanh nồng nặc đạo. Có chút làm người ta buồn nôn. Mọi người ánh mắt lấp lóe ở đánh giá chung quanh ngọn núi. Bỗng nhiên có người kêu lên một tiếng sợ hãi. Mọi người tại đây đều là chợt ngẩn người. Theo người kia ánh mắt nhìn lại, nhưng thấy một cái đỉnh núi sâu đậm đập vào mặt đất chi lên đều đập ra một cái hố sâu. Vội vàng quá khứ, càng là đi vào, cái kia mùi máu tanh càng là nồng nặc, cực kỳ gay mũi. Đi tới ngọn núi chu vi, ánh mắt mọi người đảo qua, chính là phát hiện đây cũng không phải là một ngọn núi, mà là một cái đỉnh núi. Hiện tại nặng nề phách đập xuống, đỉnh núi làm sao sẽ gãy. Có ai thực lực bực này, có thể đem cả ngọn núi đỉnh núi đều cho mang xuống. Mọi người khiếp sợ không thôi, nghị luận ầm ĩ, hai trong mắt bên trong tràn đầy thán phục màu sắc. Toàn bộ đỉnh núi có thể nói che khuất bầu trời, nhưng là bị trực tiếp đập xuống. Hiển nhiên là có người cố tình làm, cái này làm sao không làm cho mọi người cảm thấy khiếp sợ. Phía dưới này có người bị đập hỏng, bỗng nhiên, có người ngồi xổm người xuống, trông thấy cái kia đỉnh núi phía dưới, có một ít thịt vụn, còn có một ít phá toái y phục, tức thì đại kêu một tiếng. Trình Đào vội vàng dẫn mọi người quá khứ, đi tới nơi này, mọi người chính là biết, ở đây nhất mùi máu tanh nồng nặc đạo, bộ phận đều là từ nơi này truyền tới. Không phải chỉ một cái người bị đập chết rồi, cái này không lời nói nhảm mà. Cái này đỉnh núi như này cự đại, chính là hàng ngàn hàng vạn người đang nơi đây, cũng chỉ sẽ bị ngạnh sinh sinh đập chết, trực tiếp vách đập xuống. Vội vàng không kịp chuẩn bị, ai có thể thoát khỏi. Cái này nếu là người vì thực lực của người kia, lại đem mạnh mẽ giường nào. Lam Nguyệt Thành rất nhiều vũ sĩ đều là âm thầm chắt lưỡi, đồng thời tỉ mỉ quan sát những thứ kia sợi tơ nhện, dấu chân ngựa. Bọn họ phát hiện những thứ kia phá toái y phục chi chỗ có một ít phía trên vẽ lấy đỏ đậm màu sắc đầu khô lâu. Đây là huyết linh thành tiêu chí, là huyết linh thành người. Chẳng lẽ là Lộc Vũ đem bọn người kia đập chết? Chuyện này không có khả năng lắm chứ. Thôi, chắc là huyết linh thành người về sau. Tất cả mọi người kinh hô lên, nghị luận ầm ĩ. mặt sắc không đồng nhất. Trình Đào mặt sắc âm trầm như nước, bất kể có phải hay không là Lộc Vũ tạo thành, nhưng bây giờ tìm không được Lộc Vũ thân ảnh, làm cho hắn có chút nóng nảy như đốt. Tiếp tục tìm, những thứ này Tử Thi liền không cần phải để ý đến. Nhìn Lộc Vũ ở đâu trong? Trình Đào trầm giọng nói đạo, nếu như Lộc Vũ có chuyện gì, đối với Trình Đào cá nhân, đối với toàn bộ Lâm Nguyệt Thành, đều là một cái đả kích khổng lồ. Đúng, tất cả mọi người là trầm giọng đáp lại nói, Trình Đào trên tay có lệnh bài, bọn họ liền nhất định phải nghe theo Trình Đào ân bài. Trong khoảng thời gian kế tiếp mặt, Trình Đào xuất lĩnh mọi người, ở nơi này Trung Su Sơn phía tây địa phương, cơ hội tìm khắp một cái lần, cũng là không chút nào phát hiện Lộc Vũ thân ảnh. Có người phát hiện một gã người xuyên áo giáp màu vàng óng, thi thể không đầu, đưa tới một hồi rối loạn, bởi vì người này địa vị hiển nhiên không thấp, nhưng là không hơn, không có ai đem bên ngoài liên tưởng đến cái kia cửu nguyên hóa hình cảnh thống lĩnh thân lên. Ở nơi này Trung Su Sơn phía tây địa phương, một mạch tìm được hướng đông lúc, bọn họ không thể không dừng lại. Suốt cả đêm thời gian, đều không có tìm được Lộc Vũ thân ảnh. Hơn nữa, trọng yếu nhất là một đêm bên trong, cũng là không có bất cứ người nào tới gây sự với bọn họ. Phải biết, đây đã là huyết linh thành chiếm lĩnh địa giới bên trong. Làm sao những thứ kia huyết linh thành người, dường như trong một đêm, liền bộ phận nhân gian bốc hơi một dạng, không sẽ là bộ phận đều chết hết chứ. Nói mò gì, huyết linh thành có chừng 3.000 vũ sĩ trấn thủ này chỗ, còn có một gã cửu nguyên hóa hình cảnh cường giả ở chỗ này tọa trấn, có thể nói là phòng thủ kiên cố. Chính là chúng ta Lam Nguyệt Thành chính diện cường công, cũng không chiếm được chút nào tốt chỗ, làm sao lại trong một đêm nhân gian bốc hơi phát. Nhưng là những thứ kia bị đập chết ở đỉnh núi dưới rất nhiều huyết linh thành vũ sĩ giải thích thế nào chuyện này? Mọi người nghị luận, biện luận, từ từ, mọi người khuôn mặt sắc đều là tràn đầy khiếp sợ, hai tròng mắt bên trong lấy làm kinh ngạc. Bọn họ càng là thảo luận, càng là phát giác, thật sự có khả năng là huyết linh thành vũ sĩ bộ phận đều chết ở nơi đây. Kết quả này làm cho bọn họ không khỏi kiếp sợ. Đi bọn họ mỏ tinh thạch mạch chi chỗ nhìn, Trình Đào cũng là có chút kinh nghi bất định, ánh mắt lấp lóe trong lúc đó, trầm nói rằng, đúng. Mọi người vội vàng đáp, liền cùng nhau đi tới cái kia mỏ tinh thạch mạch chỗ chi chỗ. Cái này một vùng núi lớn, tự nhiên không thể bộ phận đều là mỏ tinh thạch mạch, hay là mỏ tinh thạch mạch, chỉ là ở nơi này dãy núi bên trong, một cái quán triệt đồ vật thông đạo, giống như là cự long xương rồng, mà thông đạo tắc thì là cần người không ngừng khai phát, mới có thể ở trong đó tìm được chân chính ẩn chứa tinh thạch một cái mạch khoáng. Nếu như toàn bộ dãy núi đều là mỏ tinh thạch mạch nói, cái này địa phương sớm liền bị thiên phương quận trực tiếp nạp làm mình có. Huyết linh thành mỏ tinh thạch mạch đã bị khai thác một ít, có một cái sâu thẳm cửa vào, tất cả mọi người là đi vào cái này cửa vào bên trong. Đây là một cái không biết thật sâu thông đạo, ở lối đi tường chi lên rất vô số tinh thạch đang phát tán ra quang mang nhàn nhạt, căn bản cũng không cần chiếu sáng. Hơn nữa ở một ít địa phương còn sẽ có lấy thành đống tinh thạch xây, giống như một tòa tiểu sơn một dạng, giống như vậy xây đắp tinh thạch vô số kể. Trong này tinh thạch căn bản không pháp tính toán lượng, cũng may rất nhiều vũ sĩ ở nơi này dãy núi bên trong, cũng là kiến thức Lam Nguyệt Thành chiếm làm của riêng một mặt mỏ tinh thạch mạch. đối với này cũng không hề cảm thấy tuyệt đối chấn động lay động. Bọn họ theo tinh thạch này mạch khoáng, một đường hướng sâu chỗ đi tới, mà ở cái này mạch khoáng bên trong, vốn là hẳn có người đang nơi đây gác, nhưng là bây giờ, cũng là một cái người cũng không có, yên tĩnh, cũng trống rỗng. Lúc đầu, Trình Đào còn cảm thấy, huyết linh thành cho dù chết tổn thương có chút nghiêm trọng, nhưng những người còn lại, chắc cũng là ở nơi này tinh thạch mạch khoáng bên trong. Mà bây giờ, sự tình, rõ ràng bộ dáng không phải vậy. Lục soát otaku phòng, ngự phòng sách, đọc sách, PS, các thư hữu, ta là Hạc Lục Bảo. Đề cử một cái tiểu thuyết APP, chống đỡ tiểu thuyết, nghe thư, số không quảng cáo, nhiều loại xem hình thức. Xin ngài quan tâm vi tín trung hào. Đề à hoai dục e du. Trường án 3 giây phục chế. Các thư hữu nhanh chú ý đi. Hết chương.